Mà Thế Đại trở về. Chương 1501, tranh phong tương đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân đội trưởng, Hắc Mang tân đội trưởng. Tất cả mọi người bởi vì Đinh Tuyết lời nói mà triệt để sập bàn. Liền Hà Phong đều kém chút không có hù đến sắc mặt đại biến. Không có gì ngoài Mục Tư lệnh cùng Lạc Minh không có thể hiểu được. Mọi người tại đây tâm lý đều vạn phân rõ ràng Tiếu Khôn tại Hắc Mang là một cái làm sao không có thể bị thay thế tồn tại. Mà tân đội trưởng, ngắn như vậy thời gian bên trong, chỗ đó xuất hiện tân đội trưởng, lại có ai có thể đảm nhiệm Tiếu Khôn vị trí? Cái gì cầu thí tân đội trưởng? Đinh Tuyết người khác ỷ vào chính mình là lão đại bạn cũ lại có Trần thiếu gia chỗ dựa. Ngay ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Lộ Băng Trạch cái thứ nhất tâm tình sụp đổ. Tại chỗ thì không quan tâm bật thốt lên mắng to. Ta có thể nói cho ngươi Đinh Tuyết. Cái này lời không thể nói lung tung. Đinh Tuyết đầu tiên là bị giật mình. Đây là nàng từ khi tiến vào nanh sói đến nay. Lần thứ nhất bị người chỉ cái mũi mắng to. Nàng nỗ lực chấn định lại. Đối mặt vị này danh tiếng khủng bố nanh sói thần ẩn chiến đội đội trưởng. Trực diện đáp lại. Ta không có nói lung tung. Lộ Băng Trạch cũng không nghĩ tới chính mình đột nhiên bạo phát khí thế. Đinh Tuyết cái này cô gái yếu đuối vậy mà tiếp tục chống đỡ. Để hắn nguyên bản thì ngoại phóng tâm tình đều nhanh đến băng liệt ở mép. Hắn hai mắt dần dần phát hồng. Tốt, vậy ta đến mau mau đến xem. Cái này tân đội trưởng là ai? Dứt lời, Lộ Băng Trạch thì nhanh chân vọt thẳng ra phòng họp. Liền căn bản là không có kết thúc hội nghị đều không quan tâm. Quảng cáo, mà cùng Lộ Băng Trạch một dạng không chịu nhận Từ Phong. Liền cũng là cái thứ hai xông ra phòng ngoài. Thậm chí từ đầu đến cuối đều không cho Đinh Tuyết một ánh mắt. Còn lại hiện trường tất cả mọi người không nghĩ tới cái này hai tên chiến đội đội trưởng hội bỗng nhiên như thế bạo phát. Mấy người đều nhìn về Đinh Tuyết ánh mắt mang lên thương hại. Tại cái này nanh sói khu vực Đinh Tuyết cũng coi là tận tâm tận trách. Huống chi tăng thêm là Sở Hàm cố nhân. Luôn luôn đều không người cùng với nàng phát cáu. Nhìn lấy hiện trường tình huống có chút hỗn loạn. Liền Trần thiếu gia đều che ở nguyên địa triệt để ngốc. Nhất là nanh sói vì số không nhiều mấy cái tiểu đội dẫn đầu. Tưởng Thiên Khánh chỉ có thể kiên trì đứng ra lên tiếng. Đinh Tuyết ngươi đừng để ý, hai người kia thật sự là bị kích thích. Còn có ta nói Trần thiếu gia, ngươi cũng không giúp ngươi một chút nàng dâu. Trần thiếu gia rồi mới từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh. Chỉ bất quá hắn lấy lại tinh thần câu nói đầu tiên liền là hướng về phía Đinh Tuyết một tiếng kêu sợ hãi. Đinh Tuyết ngươi nói cái gì? Hắc Mang tân đội trưởng. Hiện trường mọi người cũng nhịn không được sạm mặt lại. Chỉ cảm thấy Trần thiếu gia cái này phản xạ cung thật là chậm. Đinh Tuyết có chút ủy khuất, nhưng vẫn là nỗ lực kéo căng ở tâm tình. Chắc chắn 103, không nghĩ tới Trần thiếu gia một cái giấm cỗ thì ngã ngồi tại chỗ. Không ngừng nói một mình, làm sao có thể chứ? Không ai so lão đại càng để ý Tiếu Khôn chiến tử. Đừng nói chúng ta không chịu nhận, Hắc Mang không chịu nhận. Hắn mới là không thể nhất tiếp nhận Hắc Mang bị Tiếu Khôn bên ngoài người chỉ huy người A, đây cũng là ta không nghĩ ra địa phương. Hà Phong vào lúc này lên tiếng, nhìn quanh một vòng về sau, nói, ta biết tất cả mọi người là chấn kinh, nhưng lại không thể lý giải Từ Phong cùng Lộ Băng Trạch quá kích phản ứng. Nhưng chính như Trần thiếu gia cùng Tưởng Thiên Khánh nói, nanh sói chiến đoàn mấy cái này đội ngũ mặc dù mỗi người chiến thắng. Nhưng đều là có trên chiến trường sinh tử chi giao. Nếu nói Tiếu Khôn chết đối mọi người tới nói đều là bi thương. Nhưng đối với nanh sói mấy tên đội trưởng tới nói, căn bản chính là làm cho người sụp đổ sự tình. Đồng thời đây cũng là Sở Hàm tại Hắc Mang xảy ra chuyện sau không quan tâm giết đến tận kinh thành. Chúng ta đều không người ra mặt ngăn cản hắn nguyên nhân. Nghe Hà Phong một lời nói, tất cả mọi người như có điều suy nghĩ. Đinh Tuyết cũng dần dần buông xuống chính mình tâm tình, nghiêm túc chờ đợi Hà Phong tiếp tục. Hắc Mang chiến đội hình thành mọi người chỉ thấy mặt ngoài, nhưng lại không biết đó là Tiếu Khôn một chút xíu xây dựng mà ra. Cuối cùng tại Sở Hàm Gieo phía dưới mới có hôm nay Hắc Mang. Hà Phong khu vực mở miệng, ánh mắt phức tạp, nanh sói cái này tam chiến đội là sao cùng còn lại tiểu đội khác biệt. Chính là bởi vì hắn đội ngũ đều là từ Sở Hàm người truyền thụ về sau hình thành. Mà Sát Vũ, Thần Ẩn, Hắc Mang, lại là xây dựng ở Từ Phong, Lộ Băng Trạch cùng Tiếu Khôn ba người này trên cơ sở. Lại từng cái hoàn thiện, có thể nói như vậy, Sở Hàm là nanh sói linh hồn, mà ba người bọn họ cũng là tam chiến đội linh hồn. Cho nên thử nghĩ, một cái mất đi linh hồn chiến đội, làm sao có thể còn có tái xuất khả năng? Hà Phong nói đến đây cười khổ một tiếng. Cho nên thật tại chúng ta tâm lý, sớm đã làm tốt nanh sói từ đó lại không Hắc Mang chuẩn bị. Tin tưởng Hắc Mang chiến đội thành viên tâm lý vô cùng rõ ràng điểm này. Cho nên, Từ Phong cùng Lộ Băng Trạch vừa mới hội phản ứng quá kích. Thậm chí đối cái này Hắc Mang chiến đội tân đội trưởng tràn ngập địch ý, Đinh Tiết rốt cuộc minh bạch tới. Đối với vừa rồi xung đột cũng hoàn toàn buông xuống. Đúng vậy a, Trần Thiếu Gia gật gật đầu. Cực ít nghiêm túc như thế nói ra. Đừng nhìn Từ Phong, Tiếu Khôn cùng Lộ Băng Trạch ba người này ngày bình thường tranh phong tương đối cãi lộn không ngừng. Nhưng bọn hắn là nanh sói thiết tam giác. Ở giữa cảm tình dù ai cũng không cách nào thay thế. Có bao nhiêu phối hợp cùng cực hạn huấn luyện. Bọn họ tam chiến đội đều là một đường cộng đồng đi tới. Nghe nói Trần Thiếu Gia lời nói, mọi người tại đây càng phát ra trong lòng nặng nề. Lúc này bọn họ mới phát hiện Tiếu Khôn chiến tử. Đối khắp cả nanh sói cùng Sở Hàm tới nói là như thế nào không thể vãn hồi đả kích. Ta luôn cảm thấy việc này không thích hợp. Quá không đúng. Tưởng Thiên Khánh nhẹ giọng mở miệng, đồng dạng mang theo cực hạn không hiểu thần sắc. Hắc Mang đội trưởng không phải ai muốn làm coi như, càng không phải là nhìn năng lực cùng chiến lực. Trên thế giới này ta thừa nhận năng giả đông đảo. Tận thế kỷ nguyên bên trong nhân vật lợi hại hàng năm đều tầng tầng lớp lớp. Nhưng là Tiếu Khôn là độc nhất vô nhị. Hắc Mang càng là tuyệt đối Tiếu Khôn hoàn toàn thể. Quảng cáo có thể cấp cho Hắc Mang chiến đội tân đội trưởng danh hiệu người. Toàn bộ thế giới chỉ có Sở Hàm ca có dạng này quyền lợi. Nói câu không dễ nghe lời nói. Dù là mục tư lệnh ngài mở miệng nói để ai vậy và như vậy tới làm Hắc Mang đội trưởng, đều sẽ gặp phải Hắc Mang toàn thể thành viên phản đối. Chỉ sợ cực đoan lên không thèm để ý. Tưởng Thiên Khánh nói đến đây, cũng mặc kệ chính mình lời nói có thể hay không khiến người ta không thoải mái. Tiếp tục nói, cho nên đây nhất định cũng là Sở Hàm ca cho Hắc Mang tìm tân đội trưởng. Các ngươi chẳng lẽ thì không hiếu kỳ, mẹ nó đến cùng là ai a nghiêu bức như vậy, liền Hắc Mang đội trưởng đều có thể đảm nhiệm, cũng bựa như vậy tạc thiên, làm cho Sở Hàm ca đem vị trí này tại như thế trong thời gian ngắn giao cho hắn. Trần Thiếu Gia cái thứ nhất ngồi không yên, ngồi tại chỗ liều mạng dốc hết ra chân. Ta nói, hội nghị kết thúc không? Hà Phong xem xét tình huống này, cũng biết tất cả mọi người không nín được, liền trực tiếp mở miệng. Tan họp, phần phật, làm Hà Phong dứt lời trong nháy mắt. Trong phòng lập tức thì biến thành khoảng không phòng. Tất cả mọi người vô luận tướng quân vẫn là dân sự, hết thảy tranh nhau chen lấn lao ra. Đối Hắc Mang cái này không hàng tân đội trưởng, ôm lấy mãnh liệt hiếu kỳ cùng không rõ ràng cho lắm tâm tình. Mục tư lệnh cùng Lạc Minh hai người nhìn qua lập tức trống rỗng phòng, đều có chút phản ứng không kịp. Hà Phong lấy dị thường tấn mãnh tốc độ tùy ý thu thập một chút trên bàn đồ vật, liền vội vã không nhịn nổi đi đến chỗ cửa lớn. Ngay sau đó lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại hướng lấy hai vị lão nhân mở miệng. Hai vị nếu không cho ta cùng đi nhìn xem, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.